Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1. Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống. Thành Thạch Sơn Thượng, một gian cũ kỹ đạo miếu cô độc cao vút ở quần sơn trùng điệp giữa ngôi miếu đổ nát hậu viện một gian phòng chệt chung, nhất vị diện sắc vàng khè, hơi thở mong manh. Lão nhân nắm chặt quỳ lên trước mặt thiếu niên thủ chật vật vừa nói: "Bạch Mi, sau khi ta chết, ngươi liền rời đi thôi. Nơi này thâm sơn khô lâm, ngươi không nên lưu lại nơi này. Giường của ta trước trong giường còn có một chút ngân lượng, ngươi nắm kiếm sống đi." Trước mặt lão nhân ngồi chồm hổm thiếu niên, thân mặc một bộ giặt rửa trắng xám vá chằng vá đụp đạo bào, hơi lộ ra non nớt trên mặt. Coi là thật, nếu như không muốn tên họ như vậy dài một đôi như tuyết lông mày màu trắng, nắm lên trước mắt hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Lão nhân Bạch Mi trong lòng than thở một tiếng, 11 năm trước hắn ngoài ý muốn xuyên Việt đến cái thế giới này, nhờ có vị lão nhân này mới có thể có một miếng cơm ăn, có một bộ quần áo xuyên. Mặc dù lão đạo nhân bình thường thần sắc nghiêm túc mà nói cũng không nhiều, nhưng là đối với Bạch Mi nhưng là thương yêu được ngay. Có một năm mùa đông tuyết lớn ngập núi, Bạch Mi cùng lão đạo bị vây ở trên núi, mắt thấy trên núi tích trữ thức ăn mau ăn xong, cuối cùng vẫn là lão đạo nhân mạo hiểm bị đông cứng tử nguy hiểm, đi ra ngoài tìm đến một ít rau củ dại, hai người rồi mới miễn cưỡng trải qua cái kia tử vong mùa đông. Cũng là bởi vì lần đó lão đạo nhân thân thể liền hạ xuống ám tật, cho đến ngày nay Liên Sơn Hạ Tối đại phu tốt đều chỉ có thể lắc đầu để cho Bạch Mi sớm chuẩn bị hậu sự. "Sư phó, không việc gì, ngài đừng nói lời này. Ta hôm qua xuống núi ngẫu nhiên gặp phải một nhóm bán tố. Ta đem mua cho ngài hầm một chén bát súp. Đồ nhi cái này thì cho ngài bưng tới, ngài uống vào bảo đảm sẽ tốt." Vừa nói, Bạch Mi liền muốn đứng dậy đi bưng bát súp, có thể còn không chờ Bạch Mi đứng lên, lão đạo thủ ngược lại cầm chặt hơn: "Đừng đi, sư phó thân thể chính mình rõ ràng nhất. Ta đại hạn cứ thế, chính là tiên đan đến cũng khó mà kéo dài tánh mạng. Bạch Mi, ta ngươi sống nương tựa lẫn nhau hơn 10 năm, danh là thầy trò, lại thật như xương thịt. Sư phó hôm nay sắp trầu trời, tối không bỏ được, cũng là ngươi." Cảm thụ lão đạo nhân như thiết cô như vậy nắm tay mình, Bạch Mi trong lòng bi, trong mắt hơi nước mông lung, thanh tuyến run rẩy: "Sư phó, ta sẽ thật tốt sống, sống để cho ngài kiêu ngạo, để cho ngài dưới suối vàng biết, cũng có thể nhắm mắt." "Hảo hảo hảo, có ta đồ lời ấy, lão đạo ta không tiếc." Nói liên tục ba chữ "hảo", lão đạo nhân lộ ra một tia thư thái nụ cười, còn có hơi ấm còn dư lại bàn tay vô lực rớt xuống. Tủng phóng ở giường bên, nắm lên trước mắt chậm rãi nhắm hai mắt lại, sắc mặt tường hòa lão đạo. Bạch Mi trong lòng đau buồn kềm nén không được nữa, nhào vào lão đạo trên người, gào khóc, kỳ âm thanh bi thương vậy, kỳ tâm đau thương vậy, tương đương lão đạo qua đời sau. Bạch Mi mặc đồ tang vì đó đi hiếu tử chi lễ, mang đem lão đạo nhân nhập thổ vi an sau, Bạch Mi trở lại miếu nhỏ trước, nhìn sơn môn thượng bị nước mưa cọ rửa, gió lớn chui luyện đã không thấy rõ dòng chữ môn biển. Ánh mắt trở nên hoảng hốt, lão đạo nhân đi, nguyên bản là thập phần trống không yên tĩnh miếu nhỏ nhất thời trở nên càng vắng lặng mấy phần. Ngồi xếp bằng ở miếu nhỏ chính đường trước, Bạch Mi ý nghĩ động một cái, một mặt bán trong suốt bảng đột nhiên xuất hiện. Nhiệm vụ chính tuyến: thành lập Thục Sơn Kiếm Tông, khiến cho trở thành vạn giới đệ nhất tông môn. Tiếp nhận xóa bỏ này tấm bảng là đang ở lão đạo nhân lúc chết sau khi liền quỷ dị xuất hiện ở trước mặt Bạch Mi. Chỉ bất quá khi đó Bạch Mi còn ở vào lão đạo nhân chết đi trong bi thống, vô tâm phòng trừng chuyện này, Bây giờ lão đạo hậu sự làm xong, Bạch Mi cũng phản ứng kịp xử lý lên đột nhiên xuất hiện này biến hóa. Nhìn bảng nhậm chức vụ tin tức cùng hai cái tuyển hạng, Bạch Mi mồ hôi lạnh trên trán toát ra, muốn không chấp nhận, nếu không chết, vậy ngươi làm này hai chọn tuyến làm gì? Có ý nghĩa sao? Hiển nhiên không có tha chết, chứ không chịu khuất phục tinh thần Bạch Mi. Bất đắc dĩ đang tiếp thụ tuyển hạng phía trên một chút xuống. Nhiệm vụ tiếp nhận, Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống mở ra. Tư Lạp rồi điện quang hỏa hoa, chợt từ Bạch Mi miệng mũi trong thất khiếu bắn ra. Chói mắt lam ngân sắc điện quang trong lúc vô tình đập trên mặt đất. Nhất thời đem mặt đất đánh ra một mảnh nám đen, mà bị điện quang vờn quanh Bạch Mi, rõ ràng là huyết nhục chi khu lại không có một chút bị thương dấu hiệu. Hô, bị này điện quang hành hạ không biết bao lâu. Bạch Mi há mồm phun ra một cái khói xanh. Điện quang hành hạ đi qua, Bạch Mi trong mắt bảng skill nhất thời biến đổi. Bạch Mi Thục Sơn Kiếm Tông trưởng giáo chí tôn danh vọng 4 sở trường, vô nhiệm vụ chính tuyến 1, danh vọng đạt tới 100, thời hạn 3 ngày nhiệm vụ trừng phạt, lôi điện quán thể 1 ngày. Lác đác mấy hàng chữ, liếc Mi lơ ngơ nhưng lại toát ra mồ hôi lạnh không giải thích được cùng không biết làm sao sau khi kết thúc. Bạch Mi tỉnh táo lại, bắt đầu từ mặt chữ thượng hiểu nhiệm vụ tin tức, danh vọng nhất định là cùng nhân có liên quan, có phải hay không là chỉ cần có 100 biết ta, coi như là 100 danh vọng đây. Cắt tỉa đầu mối, Bạch Mi đứng dậy, trở lại hậu viện thay cho đồ tang, lại xỏ vào chính mình kia thân tràn đầy băng đạo bào. Vừa vặn trên núi bột gạo cũng mau ăn sạch, dứt khoát ta xuống núi một chuyến. Đợi ở trên núi này danh vọng ắt phải sẽ không tăng trưởng. Trên lưng một cái bố hầu bao, Bạch Mi khóa kỹ sơn môn chuẩn bị xuống núi. Thực ra cái này sơn môn có khóa hay không ý nghĩa cũng không lớn. Nghèo trong hốc núi ngôi miếu đổ nát, cho dù là ăn trộm cũng không muốn đi xa như vậy đường tới. Huống chi cũng không có gì có thể trộm. Bạch Mi khóa cửa chủ yếu là đề phòng trong núi động vật khác xông vào trong miếu, làm hỏng đồ đạc. Vừa mới đến cái thế giới này lúc, Bạch Mi thân thể biến thành một cụ ngây thơ hài đồng thân thể. Rơi vào này thanh thạch sơn thượng bị lão đạo nhân nhặt đi. Mà một đợi chính là 11 năm, miếu nhỏ ban đầu cũng là một cái không môn phái nhỏ. Tên là Thanh Thạch Kiếm Phái, từ một sơn giã đạo nhân thảo sang. Mới bắt đầu lúc ngược lại cũng hội tụ mấy chục người ở trên núi tập võ luyện kiếm. Nhưng là theo thời gian không ngừng chạy mất, núi kia giã đạo nhân bản lĩnh cũng có giới hạn, nhìn học không được thứ gì. Này Thanh Thạch Kiếm Phái nhân cũng liền cũng dần dần rời đi, chờ truyền đến lão đạo nhân thủ chung. Lúc cũng chỉ còn lại có một gian đổ nát miếu nhỏ cùng Bạch Mi cái này khách đến từ vực ngoài. Tuy nói tông môn đổ nát không người biết, nhưng là núi này giã đạo nhân mới bắt đầu lúc có thể hội tụ hơn 10 người tới bái sư. Ngược lại cũng có chút bản lĩnh, một quyền thanh tức quyết, một đạo thanh tùng kiếm pháp miễn gắng gượng chống cự này thanh thạch kiếm phái truyền thừa. 11 năm khổ tu, quyển này cái gọi là thanh tức quyết cũng không có để cho Bạch Mi cảm ngộ đến cái gì cái gọi là khí cảm lưu động, lực rót bách hài, thật ra khiến Bạch Mi thân thủ phản ứng mẫn nhanh rất nhiều. Thể lực cũng so với thường nhân tốt hơn không ít, một chuyến xuống núi hơn 50 dặm đường núi. Bạch Mi bước chân nhẹ nhàng, một đường đi xuống trên mặt cũng không trông thấy một giọt mồ hôi. Thanh Thạch Sơn hạ dựa vào núi xây đến nhất phương trấn nhỏ. Tên là Thanh Thạch Trấn, trấn trên ở có chừng 3.000 miệng ăn, tuy không bằng đại thành thị phồn hoa huyên náo, nhưng cũng có sơn giã trấn nhỏ mấy phần thong thả tự đắc. Hôm nay gặp đến thượng tập, trấn nhỏ trên đường phố người đến người đi. Tiếng giao hàng liên tiếp, tâm lý suy nghĩ kết quả làm như thế nào gia tăng danh vọng Bạch Mi. Vuốt cằm, trong đầu nghĩ chính mình cũng không thể chạy đến nhiều người địa phương. Hô to một tiếng, mọi người khỏe, ta là Thục Sơn Kiếm Tông trưởng môn, ta gọi là Bạch Mi. Phòng trừng đến thời điểm danh vọng không trưởng đứng lên, trước hết bị dân chấn trở thành thất tâm phong bát, nhất thời cũng không có cái gì đầu mối. Bạch Mi theo dòng người đi vào trấn nhỏ, ông chủ, cho ta cắt tam cân ngũ hoa. Chắp tay sau lưng ở thịt than thượng tảo hai mát, Bạch Mi hướng về phía gian hàng trong hàng thịt ông chủ la lên. Bởi vì đã rất nhiều năm không có nhận được tân đồ đệ, cho nên trên núi ăn mặc chi tiêu đều dựa vào Bạch Mi cùng lão đạo hai người hái một ít thảo dược, hoặc là đánh một ít thú hoang bắt được dưới núi đổi tiền. Mà bây giờ lão đạo nhân đi, trên núi chỉ còn Bạch Mi một người, này chi tiêu dụng độ ngược lại nhão một ít. U, tiểu đạo trưởng hôm nay thế nào một người a? Sư phụ của ngươi đây. Bởi vì thường thường xuống núi mua vật liệu, hàng thịt ông chủ đối với Bạch Mi cùng lão đạo nhân ngược lại cũng thục lộ. Thấy hôm nay chỉ có Bạch Mi một người, không khỏi hiếu kỳ hỏi, há, sư phó hôm nay không nghĩ xuống núi, cho nên liền một mình ta. Đối với sư phó tin chết, Bạch Mi không nghĩ nói cho người khác biết, thứ nhất là báo cho biết vô tình, ngược lại tốn nhiều mấy phần miệng lưỡi, thứ hai Bạch Mi cũng không muốn nói thêm cái này chuyện thương tâm. Đắc lạc, ngài thịt, nhờ chiếu cố, 20 văn, nhận lấy ông chủ đưa tới thịt ba chỉ. Bạch Mi từ hầu bao trong mấy ra 20 mai tiền đồng đưa cho ông chủ. Ngay tại Bạch Mi xách thịt, chuẩn bị mua nữa nhiều chút bột gạo lúc, phía trước đột nhiên truyền tới một tiếng nữ nhân thét chói tai. Bắt trộm a, kinh ngạc ngẩng đầu lên, Bạch Mi chỉ nhìn thấy phía trước dòng người không ngừng bị tách ra. Một bóng người màu đen một bên lay đến đám người vừa la lớn. Tránh ra, tránh ra, ừ, đây cũng là một cơ hội. Nhãn châu xoay động, Bạch Mi cầm trong tay thịt bỏ vào hầu bao trong, thân thể chậm rãi đến gần kẻ trộm chạy trốn phương hướng. Tràn đầy nước bùn tay bẩn rút đến Bạch Mi trên bả vai. Còn không chờ kẻ trộm đẩy ra Bạch Mi, Bạch Mi phản tay vồ một cái, lôi kẻ trộm cánh tay hung hăng đi lên vặn một cái. Tiểu tặc kia nhất thời gào khóc hét thảm lên, không người uốn éo giãy giụa, nhéo tiểu tặc cánh tay. Bạch Mi nói, lộn xộn nữa, cánh tay này coi như phế. Bạch Mi nói chuyện công phu, người mất đồ đã thở hồng hộc đuổi theo, là một người mặc lam đáy bạch hoa quần tử nữ tử. Thấy Bạch Mi đem kẻ trộm bắt, nữ tử kích động nhảy cỡn lên, hướng về phía Bạch Mi nói cảm tạ, cảm ơn, thật cảm ơn ngài. Hướng về phía nữ tử khẽ mỉm cười, Bạch Mi lớn tiếng quát lên, không nên khách khí, ta là Thục Sơn Kiếm Tông Bạch Mi, gặp phải như vậy bị ổi đồ tự mình xuất thủ giáo huấn. Cô nương mau nhìn nhìn đồ vật thiếu không? Bị Bạch Mi đột nhiên hét lớn, bị dọa sợ đến thủ cũng run lên nữ tử, nghe vậy vội vàng nhận lấy Bạch Mi từ kẻ trộm trong tay đoạt lại ví tiền. Tinh tế đếm xem, không ít, không ít, thật cảm ơn ngài, đây là cho mẫu thân của ta mua thuốc tiền, nếu như ném, ta có thể ngay cả chết tâm đều có. Nghe được nữ tử nói, đám người chung quanh cũng bắt đầu rối rít nghị luận, nội dung cũng không phải là, này kẻ trộm quá đáng ghét, nhờ có tên tiểu tử này đúng vậy, đây chính là nhân gia cứu mạng tiền, này cũng trộm. Thật là táng tận lương tâm. Ân ân, tên tiểu tử này mới vừa nói là người nào? Thục Sơn Kiếm Tông, đó là cái gì? Không biết, hẳn là môn phái nào đi. Bên tai tiếng nghị luận dần dần lọt vào tai, Bạch Mi vội vàng điều tra bảng. Bạch Mi Thục Sơn Kiếm Tông trưởng giáo chí tôn danh vọng 27, như vậy một hồi công phu liền phồng hơn 20. Cái kết quả này Bạch Mi bất ngờ. Bên này đám người hội tụ rất nhanh liền đưa tới trấn trên tuần vệ. Hai gã người mặc đỏ thẫm đáy phục, thân hình cao lớn tuần vệ chen vào đám người. Từ Bạch Mi trong tay nhận lấy kẻ trộm, trong đó tuổi hơi lớn một ít quan sai cười nhìn một chút Bạch Mi. Ngươi không phải là trên núi tòa miếu nhỏ kia trong tiểu đạo sĩ ấy ư? Sư phụ ngươi lúc còn trẻ cũng từng giúp chúng ta Hương Công Sở dẫn độ quá một tên đào phạm. Thật là danh sư xuất cao đồ a. Thế nào, ngươi bây giờ sư phụ như vậy được chưa? Nghe nói người này nhận biết mình sư phó. Bạch Mi chậm rãi cúi đầu xuống, mặt lộ một chút ảm đạm. Sư phó hắn thân phạm bệnh hiểm nghèo, lấy với ba ngày trước đi. À, thật là ai, xin bớt đau buồn đi. Mặt lộ một vẻ kinh ngạc, lão quan sai hướng về phía Bạch Mi chắp tay một cái. Ngay sau đó áp giải kẻ trộm rời đi. Ân, như nếu không chê, có thể đến tiểu nữ trong nhà ngồi xuống. Tiểu nữ trong nhà không giàu, nhưng vẫn là hy vọng có thể cảm kích ân công một. Hai, kẻ trộm bị giải đi, đám người cũng liền dần dần tản đi. Che ví tiền, ném tiền nữ tử thành khẩn nhìn Bạch Mi, hy vọng có thể biểu thị một. Hai, nghe nữ tử nói, Bạch Mi mỉm cười khoát khoát tay, bất quá một cái nhấc tay. Cô nương không cần nhớ ở trong lòng. Hay lại là sớm đi đi cho mẹ của ngươi mua thuốc đi. Ân đại nghĩa, tiểu nữ nhất định ghi nhớ trong lòng. Nữ tử khom người hướng Bạch Mi thi lễ, ngẩng đầu một cái, Bạch Mi đã biến mất trong đám người hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.